Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 535 muốn đi quân huấn. Lại một lần bị ăn sạch sẽ lan đoá đoá, trong lòng tràn ngập thật sâu mà oán niệm, nói tốt, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử đâu. Quân Việt cái này đại phôi đản, nói chuyện không giữ lời. Kia nàng mới không cần nghe lời đâu, bị ăn cái biến lan đoá đoá. Đó là một ngày 24 giờ có 12 tiếng đồng hồ đều ở Quân Việt bên tai lải nhải. Ta muốn đi quân huấn, ta muốn đi quân huấn, nề hà Quân Việt tâm như bàn thạch. Lan đoá đoá điểm này tiểu lải nhải, cũng không có khởi đến cái gì tác dụng, Quân Việt. Người rốt cuộc muốn thế nào mới làm ta đi tham gia quân huấn? Quân Việt trong văn phòng, Lan Đoá Đoá ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện, đôi tay phủng mặt, vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, Quân Việt dừng trong tay chính ký tên động tác. Ngước mắt nhìn về phía nàng, liền như vậy muốn đi quân huấn. Ân ân, không sợ mệt. Quân huấn sẽ mệt sao? Điểm này Lan Đoá Đoá không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết ở trên TV nhìn đến binh ca ca. Đều rất xoáy khí, nữ binh cũng rất xoáy khí, Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, cũng không sợ phơi. Làm một con cá, hẳn là sợ nhất phơi đi, sẽ phơi đến sao? Đương nhiên, chạm 1-2 cái giờ quân tư, kia đều là bình thường. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, không phơi mới là lạ, nếu chỉ là phơi nói, nàng hẳn là vẫn là có thể khắc phục đi. Lan Đoá Đoá suy tư trong chốc lát, lại lần nữa gật đầu, 1 tháng không thấy được ta cũng có thể. Lần này Lan Đoá Đoá không lại gật đầu, vì cái gì sẽ 1 tháng đều không thấy được ngươi. Lần này quân huấn, chọn dùng phong bế thức huấn luyện, học sinh không thể xin nghỉ, người nhà cũng không thể đi thăm, đương nhiên, này đối Quân Việt tới nói, không có gì dùng. Sớm tại con cá nhỏ quyết định ghi danh âm nhạc học viện thời điểm, Quân Diệu tập đoàn cũng đã tạp mấy cái trăm triệu, nhập cổ trở thành âm nhạc học viện lớn nhất đồng sự, hắn muốn nhìn cá nhân. Đi cái cửa sau, kia còn không phải 1 giây sự tình, ai dám nói cái gì, này liền chỉ có thể dùng có tiền tùy hứng tới hình dung, đương nhiên Lan Đoá Đoá là không biết. Hắn cũng không tính toán nói cho nàng, Quân Việt nguyên bản cho rằng con cá nhỏ cái này sẽ luyến tiếc hắn, nói không chừng liền sẽ không khăng khăng đi tham gia quân huấn. Nhưng mà, có thể, Lan Đoá Đoá thực vui sướng gật gật đầu. 1 tháng sau, cũng còn hành, dù sao nàng cùng Quân Việt có như vậy lớn lên ở chung thời gian. Cũng không kém này một chốc, quân huấn nếu là bỏ lỡ. Vậy đã không có, vì thế ở Quân Việt cùng quân huấn chi gian. Lan Đoá Đoá quyết đoán lựa chọn quân huấn, vứt bỏ Quân Việt, Quân Việt biểu tình trở nên không bình tĩnh. Hắn con cá nhỏ cư nhiên vì quân huấn mà vứt bỏ hắn. Khi nào, hắn địa vị như vậy thấp, kia ta chính là đi tham gia quân huấn sao? Lan Đoá Đoá vẻ mặt chờ mong nhìn Quân Việt mặt. Quân Việt trong lòng yên lặng thở dài. Hắn có thể lấy này con cá nhỏ có biện pháp nào? Con cá nhỏ chính là trời cao phái tới lăn lộn hắn. Lan Đoá Đoá cơ hồ lóe mắt lấp lánh trong ánh mắt. Hắn cực độ không tình nguyện nhẹ nhàng gật đầu. Lan Đoá Đoá cao hứng. Trực tiếp bò lên trên bàn làm việc. Ở Quân Việt môi mỏng thượng thiền mổ một ngụm. Moa moa. Quân Việt tốt nhất, ngày hôm sau, Tiểu Lan giúp nàng thu thập quần áo, nàng liền hưng phấn lên xe hướng tân học giáo báo danh như vậy chuyện quan trọng. Quân Việt cư nhiên không có tới đưa nàng, là Dương Bắc lái xe đưa nàng đi trường học, cũng là Dương Bắc một đường bồi nàng nhập học, tìm ký túc xá, đối này Lan Đoá Đoá cũng không tưởng quá nhiều, đại khái Quân Việt còn ở sinh khí đi. Rốt cuộc Quân Việt là phi thường không tán đồng nàng tới tham gia quân huấn, chỉ là Quân Việt cư nhiên không có tới đưa nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng có như vậy một tiểu điểm điểm mất mát, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.